Vì ân Lâm Loan Loan, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 33 trở lại phòng, tôi vào toilet kiểm tra vết thương trên mặt vừa soi gương, tôi suýt nữa ngất xỉu. Tóc như ổ gà, má trái có mấy vết cào rướm MAU, còn lốm đốm vết MAU khô. Vừa nãy tôi lại xuất hiện trước mặt Hạ Châm Ngôn trong hình tượng thế này ư, trời ơi. Dù anh đã từng có ý với tôi, nhưng khi chứng kiến dáng vẻ TH ảm hại này của tôi chắc mộng tưởng cũng vỡ tan rồi. Tôi chìm trong chán nản, cho đến khi cửa toilet bị gõ. Chị có ổn không? Ra đây tôi bôi thuốc giúp cho. Tôi vuốt lại đầu tóc, rồi bước ra ngoài. Không biết Hạ Châm Ngôn lấy ở đâu ra một hộp thuốc. Lúc anh bôi thuốc, tôi ôm mặt, chợt nghĩ đến một vấn đề. Tôi sẽ không hủy dung chứ? Biết sao được, con gái ai cũng lo chuyện này mà. Không đâu. Hạ Châm Ngôn khẳng định, không biết có phải đang an ủi tôi không. Hơn nữa, dù có hủy dung cũng không sao. Có ý gì? Bôi thuốc trên mặt xong, anh lại lấy ra một sấp cao dán. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Không phải chị hỏi Giang Hân cái này sao? Dán chỗ nào? Tôi xem thử. Được rồi, tôi kéo ống quần lên. Sau đó là tay áo. Sao lại ngã đến mức này? Hạ Châm Ngôn nhíu mày, nghiêm túc dán từng miếng vào những vết bầm trên chân và tay tôi. Còn chỗ nào không? Tôi hơi xấu hổ. Có thì có, nhưng ở eo. Tôi xem. Được thôi, anh lại dán mấy miếng lên eo tôi. Ngày mai tạm đừng trượt nữa. Có được không? Anh lắc đầu như cạn lời với tôi. Sao lại không được? Không muốn trượt thì nghỉ. Có ai ép chị đâu. Thì tại tôi nghĩ cũng đã mất công tới rồi. Hạ Châm Ngôn ngồi xuống, như cười như không, giọng điệu mờ ám. Hay là lần sau tôi dạy chị cái khác nhé? Chị thích gì? Lướt sóng, hay leo núi, sao nghe lạ vậy? Tôi im lặng nhìn Hạ Châm Ngôn. Anh thở dài, hai người nói chuyện lớn tiếng như vậy, đâu trách tôi được. Ôi, đúng là vậy thật, tôi khiếp sợ. Tóm lại anh đưa tôi đến Thụy Sĩ trượt tuyết chính là vì nghe được cuộc trò chuyện giữa tôi và Giang Hoài. Căn phòng rơi vào im lặng, tôi chợt nhớ đến những gì đã tán gẫu với Giang Hân. Giang Hân nói em ấy không nuôi chó, có lẽ vì bằng chứng chất cao như núi. Hạ Châm Ngôn cũng không giả vờ nữa. Con chó đó là của Yên Thần Hy. Tên gì? Đa Đa. Thì ra là vậy, tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc. Giờ chị hiểu chưa? Hạ Châm Ngôn vén tóc bên tai tôi, rũ mắt nhìn tôi, đôi mắt anh như phủ một lớp sương mờ mênh mông, ái muội đến không tưởng. Tôi chỉ cảm thấy tim mình ầm vang như sấm mùa xuân, như thể có gì đó sắp trào ra khỏi lồ, gờ ngực. Hiểu, hiểu cái gì? Tấm lòng của tôi dành cho chị, dĩ nhiên, dù tôi có chậm hiểu đến đâu cũng phải nhận ra rồi. Theo cái gật đầu của tôi, đôi mắt đen như mực của Hạ Châm Ngôn yên lặng nhìn tôi, gương mặt đầy nghiêm túc. Vậy thì, chị có đồng ý không? Tôi nhìn anh cũng nhìn tôi, không khí trở nên yên tĩnh, tôi cũng không biết mình nghĩ gì. Như bị ma sư quỷ ỷ khiến, tôi lại hôn lên môi anh. Câu trả lời này đủ rõ ràng chưa? Đôi mắt Hạ Châm Ngôn sáng rực. Giữa hàng lông mày tràn đầy sự dịu dàng không gì sánh được. Ngay sau đó, anh giữ gáy tôi, môi lưỡi nóng bỏng cuốn lấy. 34, sáng sớm hôm sau, Hạ Châm Ngôn đến gọi tôi đi ăn sáng. Cả hai đang thân mật ở cửa, đột nhiên nghe thấy giọng của Tưởng Tùng vang lên trong hành lang, tôi hoảng sợ vội đẩy anh vào trong phòng. Không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy anh ta và Yên Thần Hy lần lượt xuống lầu. Chào buổi sáng, chị đi ăn sáng không? Bọn họ cười hì hì chào hỏi tôi. Được, tôi xuống ngay đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cười đáp lại, vừa quay đầu, lại thấy người vừa rồi còn dịu dàng ôm hôn tôi. Khuôn mặt giờ đã không chút cảm xúc. Tim tôi giật thót, tôi có thể hỏi, ý chị là gì không? Hạ Châm Ngôn bình tĩnh hỏi. Tôi cứng họng, trời đất chứng giám. Chính tôi cũng không hiểu sao mình lại có hành động như vậy. Trước tiên phải nói rõ, tôi không chơi trò yêu đương lén lút. Giọng nói bình tĩnh, lạnh nhạt của Hạ Châm Ngôn lại vang lên. Hình như anh hiểu nhầm cái gì rồi. Thực ra tôi cũng không có ý định yêu đương lén lút, chỉ đơn giản là chưa sẵn sàng công khai thôi. Nhưng tôi cũng không biết phải giải thích với anh thế nào. Có lẽ Hạ Châm Ngôn giận thật rồi. Đến tận khi vào nhà hàng, anh vẫn không thèm để ý đến tôi. Mới yêu đương ngày thứ hai đã giận dỗi, đúng là chẳng ai bằng. Lúc gọi món, Giang Hân cầm thực đơn che mặt. Lặng lẽ ghét tới. Anh ấy làm sao thế? Tôi thở dài não nề, lắc đầu. Không biết, ồ, Em còn tưởng hai người cãi nhau. 3 ngày sau, chúng tôi ngồi máy bay trở về nước. Cách chương.